Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Tình yêu tìm lại của tác giả Hoàng My. Một cuộc tình đẹp, một cặp trai tài gái sắc, một tình yêu vĩnh cửu và mong ước có một kết thúc đẹp cho câu chuyện tình yêu ấy khi cả hai cùng ra trường. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Tình yêu bền chặt tưởng như không ai có thể phá vỡ lại do chính tay người đàn ông cô yêu đạp đổ tất cả. Cô suy sụp, thất vọng và mất niềm tin vào đàn ông. Cuộc tình 4 năm trôi qua như một cơn gió. Người đàn ông cô yêu thương suốt những năm tháng đại học đã nhẫn tâm vứt bỏ cô không thương tiếc. Những ước mơ được vạch sẵn trong tương lai bị vùi lấp, một sự thật về thân thể của mình cô chưa kịp nói với anh. Cũng tốt, nhờ vậy cô mới biết được bộ mặt thật của người cô từng nghĩ sẽ lấy làm chồng. Mình chia tay đi. Sao chứ, anh đang đùa với em phải không? Anh rất nghiêm túc. Tại sao anh lại muốn chia tay? Em nhìn lại em xem, chẳng có gì thay đổi, đi chung với em tôi rất xấu hổ. Anh nói sao? Là em không hiểu hay cố tình không hiểu, một trưởng phòng như tôi, tương lai sáng lạn, sao có thể sánh bước cùng một cô gái tầm thường như em được chứ? Em chẳng bao giờ chịu thay đổi bản thân, lúc nào cũng quần áo giản dị, tôi chán em đến tận cổ rồi, mình kết thúc thôi. Được rồi, tôi hiểu ý anh. Vậy có phải tốt hơn không? Chào em. Anh quay bước đi bỏ lại cô đứng đó với hai hàng nước mắt, cô nở nụ cười chua chát. Anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Thì ra đây là lý do, chẳng phải trước kia anh nói là thích con gái giản dị mộc mạc hay sao? Tôi như thế này là vì ai? Trước kia khác, bây giờ khác, em phải hiểu thời thế chứ. Nhìn em xem, tôi chán đến tận cổ rồi. Vậy 4 năm qua anh coi tôi là gì? Chắc chỉ là sự du động nhất thời thôi. Bốp, bốp, anh là đồ khốn nạn. Anh đưa tay lên lau vệt máu trên khóe miệng khẽ cười. Hai cái tát này coi như chúng ta không ai nợ ai. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn anh. Được thôi, chúng ta chia tay. Hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ không hối hận. Chào em. Hắn đã rời đi rất lâu rồi, nhưng cô vẫn đứng chôn chân ở đó. Tình yêu mà cô vun vén, người đàn ông mà cô tin tưởng yêu thương đã đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Nước mắt mạn chát rơi xuống gò má trắng hồng, trái tim cô vụn vỡ. Tình cảm 4 năm phủ qua như một cơn gió, tất cả chấm hết. Kết thúc một cuộc tình, trái tim cô tan nát. Có phải cô đã sai khi quá tin tưởng vào đàn ông? Lau nước mắt, cô đứng dậy về phòng. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, ký ức ngày đầu cô gặp hắn lại ùa về. Cô và hắn quen nhau khi cả hai cùng sinh hoạt chung câu lạc bộ của trường. Cô là sinh viên mới, còn hắn thì trước cô một khóa. Ấn tượng đầu tiên của cô khi thấy hắn là một chàng trai cao to và có nụ cười tỏa nắng. Giây phút hắn bắt gặp cô đang say sưa nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau khiến mặt cô đỏ bừng, trái tim cô lỗi mất một nhịp. Cô vội quay mặt đi nơi khác. Mấy hôm sau đó, hắn chủ động đến làm quen và trò chuyện cùng cô. Chào em, chắc em là sinh viên khóa mới phải không? Thấy hắn lại bắt chuyện, cô ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu trả lời lý nhí. Vâng, chào anh. Anh là Khánh, đội trưởng của câu lạc bộ, rất vui được làm quen với em. Chào anh, em là Ái Linh ạ. Em rất xinh, tên cũng hay nữa. Nghe hắn khen mà trái tim cô nó cứ đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh quá khen rồi. Hắn nở nụ cười tươi nhìn cô. Được rồi, không trêu em nữa, nếu có gì khó khăn cứ nói với anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Hắn rời đi rồi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng ấy. Mãi đến khi nghe cái giọng chanh chua đanh đá vang lên bên tai, cô mới giật mình tỉnh mộng. Này, nhìn gì mà ngẩn ngơ thế hả? Là Ly, bạn thân từ bé của cô, hai gia đình cũng rất thân thiết. Có đâu, mà nãy giờ mày đi đâu hết? Ai, nó thở dài nhìn cô. Tao chán quá, nếu không phải vì ba mẹ bắt ép chắc tao chẳng bao giờ đến nơi nhàm chán như này. Thôi, cố gắng lên, mà này, tao muốn xin ba mẹ cho ra ở trọ để tiện đi lại, mày có muốn ở chung với tao không? Thật không? Ly vui mừng nhảy cẫng lên. Thật, tao yêu mày quá Linh à, ba mẹ tao mà biết ở chung với mày, nhất định sẽ đồng ý ngay. Ừ, ha ha, tại tao ngoan hiền nên hai bác tin tao là đúng rồi, còn ba mẹ tao mà nghe tao ở với mày chắc, ha ha, chắc gì? Chắc sẽ bắt tao ở nhà mất. Thật sao? Mặt Ly ỉu xìu. Tao đùa ấy, mày biết ba mẹ tao cũng thương mày như con trong nhà mà, sao nỡ không cho hai đứa mình ở chung chứ? Mày làm tao hết hồn. Ly đưa tay lên làm bộ vuốt ngực. Cả hai cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ly là bạn rất thân của cô,

Sau một ngày tập trung cao độ, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong những mẫu vẽ. Cô hài lòng với sản phẩm do chính tay cô tạo nên. Sáng hôm sau, cô đến công ty để nộp bài dự thi. Cô rất hào hứng với thử thách mà công ty này đưa ra. Taxi dừng lại ở cổng công ty. Theo cô được biết, đây là một công ty con mới thành lập, nhưng không ngờ nó lại hoành tráng đến như vậy. Trước khi quyết định tham gia cuộc thi này, cô cũng đã tìm hiểu Star là một công ty thời trang nổi tiếng. Việc lựa chọn nhân viên cũng rất khắt khe. Để được chọn làm nhân viên thiết kế ở đây, bắt buộc phải có kinh nghiệm. Nhưng cô chỉ vừa mới tốt nghiệp, cô cũng thấy hơi lo. Đứng nhìn vào bên trong một lúc lâu, cô tự mình an ủi rằng, không sao, cùng làm là về công ty ba làm. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bước vào sảnh công ty, cô đến chỗ chị Lễ Tân. Chào chị, cho em hỏi em muốn nộp bài dự thi thiết kế thì làm sao bây giờ ạ? Chào em, bây giờ em lên lầu 2, sẽ đến phòng tuyển dụng. Ở đó sẽ có người nhận bản dự thi của em. Và tất cả các bài thi sẽ được ban giám đốc xem xét và duyệt. Nếu bài dự thi của em được chọn, công ty sẽ gọi điện thông báo. Cảm ơn chị ạ. Không có gì. Cô theo hướng dẫn của chị Lễ Tân, chỉ một lúc là cô đã nộp xong bản dự thi. Nếu cô được chọn, họ sẽ liên hệ. Xong xuôi, cô bước ra về, vừa xuống cầu thang điện thoại cô reo lên, là Ly. Tao nghe mày. Mày đang ở đâu? Sao tao đến nhà mà không thấy? Tao đang đi xin việc. Cái gì? Xin việc á? Mày đi làm á? Nhà mày đâu thiếu tiền? Ơ, chẳng lẽ nhiều tiền thì không cần đi làm hả mày? Cũng đúng ha. Mày cũng lo tìm việc đi, chứ ở nhà làm gì? Ừ, thôi mày về chưa? Gặp nhau đi. Đang về, đợi tao chút. Nhanh lên, về dẫn tao đi ăn. Biết rồi má, suốt ngày ăn. Cô tắt máy chạy vội ra về. Vừa đến sảnh ra mày cắm đầu chạy, cô đâm sầm vào người đi ngược lại. Kết quả cô ngã nhào xuống đất. Điện thoại đang cầm trên tay chưa kịp cất vào túi rớt xuống tan tành thành hai mảnh. Cô lụi cụi đứng dậy, nhìn người đàn ông sang trọng trước mắt. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi không sao, giọng nói trầm ấm vang lên. Lần sau nhớ đi đứng chú ý một chút. Cô cúi xuống nhặt hai mảnh điện thoại lên rồi mới quay sang hỏi tiếp. Anh không sao thật chứ? Cô nhìn người đàn ông rất đỉnh lãm trước mặt mình không chớp mắt. Bộ tôi đẹp lắm hay sao mà cô nhìn mãi vậy? À không, anh không sao thì được rồi, tôi đi đây. Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi công ty. Bảo Nam vừa đến công ty, anh đi vừa xem lại bản kế hoạch trên tay thì bị một người đụng trúng khiến anh rất bực bội. Khuôn mặt lạnh tanh của anh bỗng chốc giãn ra khi anh nhận ra người con gái trước mặt. Nhìn cô luống cuống xin lỗi làm anh khẽ mỉm cười. Không ngờ anh lại gặp cô ở đây, nhưng chưa kịp hỏi cô đến đây làm gì thì cô đã chạy mất. Anh cười tươi bước lên phòng làm việc. Không sao, anh sẽ có cách để biết cô đến đây làm gì. Còn cô khi đã ngồi trên xe taxi, cô cứ suy nghĩ xem hình như mình gặp người này ở đâu rồi nhỉ, nhìn anh ta rất quen. Cô cố gắng nhưng vẫn chưa thể nhớ ra. Thôi kệ, không quan tâm nữa. Cô về nhà thì thấy Ly ngồi nói chuyện với mẹ rất vui vẻ. Cô bước lại chào mẹ rồi cô và Ly lên phòng. Mới sáng kiếm tao có việc gì vậy? Có gì đâu, tại tao buồn quá tính qua rủ mày đi chơi này. Ý kiến hay đấy, mấy nay tao cũng mệt quá, mình đi thôi. Khoan đã, mà mày định làm ở đâu vậy? Vào đó rồi mày định làm gì? Tao đang tham gia cuộc thi tuyển nhân viên thiết kế của công ty Star. Star á? Ừ, sao vậy? Mày nhắm có vào được đó không vậy? Star là một tập đoàn rất lớn và việc chọn nhân viên cũng rất nguyên tắc đó nha. Mày cũng biết việc này sao? Sao không? Cái tập đoàn lớn như vậy ai mà không biết, tao cũng là tín đồ thời trang của Star mà. Ừ ha, mày thì cái gì chả biết. Mà thôi, cứ coi như tao đang đi dự thi đi, hên xui thôi. Dù sao tao cũng đã dành hết tâm huyết của mình vào đó rồi, nếu không được nhận thì cũng không sao. Cố lên, tao tin vào tài năng của mày mà. Ừ, cảm ơn mày. Đi thôi. Cả ngày hôm đó cô và Ly đi chơi cùng nhau, quên hết muộn phiền. Tại công ty Star. Cốc cốc cốc. Vào đi. Thưa giám đốc, đây là toàn bộ các đoạn băng do camera quay được ở các bộ phận ạ. Mở lên đi. Anh tỉ mỉ quan sát từng đoạn video được quay lại. Sau một hồi quan sát, anh dừng lại ở đoạn video ở lầu 2 phòng nhân sự. Trong đầu anh thoáng suy nghĩ, không biết cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Ánh mắt anh dừng lại tập hồ sơ trên tay cô. Nở nụ cười nhẹ, anh khẽ quay qua trợ lý Duy. Anh xuống phòng nhân sự đem tất cả các hồ sơ xin việc lên đây. Vâng, tôi đi ngay. Trợ lý đi ra ngoài, còn một mình Bảo Nam trong phòng. Bàn tay anh miết nhẹ lên khuôn mặt cô trên tấm hình trên tay. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Chị Trang vừa rời đi thì vài cặp mắt sắc bén nhìn về phía cô. Tuy cô chưa gặp mặt giám đốc nhưng cũng nghe loáng thoáng là giám đốc là một người rất tài giỏi, đẹp trai, lạnh lùng. Điều này đã khiến phái nữ trong công ty luôn mơ mộng sẽ được anh một lần chú ý đến. Cô ngồi thử ra suy nghĩ, một vài cô gái trong phòng thiết kế tỏ ra ganh tị với cô. Bọn họ cố tình nói thật to cho cô nghe những lời rất khó nghe, đại loại như là sao cô ta mới đến công ty mà đã được làm thư ký cho giám đốc, hoặc cho cô ta đã quyến rũ giám đốc để được lên chức cũng nên. Mặc dù rất tức giận với những lời nói đó, nhưng cô vẫn im lặng và giữ được bình tĩnh. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này. Cô rời phòng thiết kế lên, bước vào thang máy, cô bấm lên thẳng tầng cao nhất của công ty. Bàn tay cô nắm chặt lại, cô muốn biết tại sao lại điều đó về làm thư ký, trong khi công việc chính của cô là thiết kế. Đứng trước căn phòng rộng lớn, cô đưa tay gõ cửa, một lúc lâu trong căn phòng mới chuyển ra âm thanh trầm ổn. Vào đi, giọng nói dứt khoát nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Cô với tay mở cánh cửa gỗ to lớn bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khá gọn gàng ngăn nắp với một gam màu xám nhẹ nhàng, một bộ ghế sofa, một chiếc tủ lớn. Tầm mắt cô dừng ở chiếc bàn gỗ lớn trước mặt, một người đàn ông đang cọng cụi vào chiếc máy tính phía trước. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng tùy tiện mở hai cúc ở trên và quần âu lịch lãm. Cô cứ đứng chôn chân ở đó nhìn ngắm người đàn ông đẹp như tranh vẽ trước mặt mình, cho đến khi một giọng nói cất lên làm cô giật mình về trạng thái ban đầu. Có chuyện gì? Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính. Thưa giám đốc, tôi có chuyện cần nói. Lúc này anh mới ngước lên nhìn người con gái trước mặt mình. Lúc này bốn mắt nhìn chạm nhau, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình rất quen. Cố gắng lúc lại trí nhớ của mình một cách nhanh nhất, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được ai. Bất chợt ánh mắt cô nhìn vào logo để ngay ngắn trên bàn làm việc, Tổng Giám đốc Hoàng Bảo Nam. Tâm tình cô lập tức bị chấn động, đầu óc cô như một thước phim tua chậm lại tất cả mọi việc. Thì ra sếp của cô, anh ta chính là con của bác Tuấn, là người cô đã nhìn thấy ở bữa tiệc cách đây không lâu. Cô như hiểu ra được vấn đề, thì ra sếp của cô lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất, là tên xấu xa lúc xưa đã hại cô. Tại anh mà cô tách biệt với thế giới bên ngoài vì ám ảnh lúc nhỏ, là người mà cả đời này cô chẳng mong gặp lại. Giờ thì cô hiểu ra vấn đề, chẳng cần hỏi thêm gì nữa, cô lập tức quay người tiến lại phía cửa rời khỏi nơi này một cách nhanh nhất. Khi tay cô chạm đến cánh cửa thì một giọng nói trầm ổn vang lên. Đứng lại. Cô bất động đứng im tại chỗ, chống ngực bắt đầu đập liên hồi. Sau một lúc im lặng thì giọng nói trầm ổn ấy lại vang lên lần nữa. Chẳng phải là có chuyện cần nói sao? Chưa biết được câu trả lời sao lại rời đi rồi. Thì ra là anh ta biết cô sẽ lên tìm mình nên mới ung dung bình thản như vậy. Nực cười thật, thì ra cô cũng chỉ là trò đùa của anh ta. Cô lấy lại bình tĩnh, quay người lại đối diện với người đàn ông trước mặt. Anh muốn gì ở tôi? Có phải ngay từ đầu anh đã biết rõ về tôi không? Rất thẳng thắn, nếu cô đã biết thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng vậy, tôi đã nhận ra cô ngay từ lúc cô vừa vào công ty. Thì ra mọi chuyện là do anh sắp xếp. Không hề. Việc tôi sắp xếp được chỉ là thay đổi vị trí nhân viên của công ty thôi. Còn việc cô làm ở đây chẳng phải tự cô tìm đến sao? Tôi đâu có quyền bắt ép cô vào đây làm. Đúng vậy, là do cô tự mình đột bài thiết kế để được chọn vào làm ở đây. Nhưng điều cô không ngờ tới là anh lại là tổng giám đốc công ty này. Cô ngước mặt lên, đôi mắt to tròn đen láy xoáy thẳng vào khuôn mặt điển trai cao ngạo phía trước. Xin lỗi, nếu như tôi biết trước được anh là giám đốc ở đây thì có chết tôi cũng chẳng dám đến đây làm. Vậy nên tôi sẽ thôi việc. Một nhân viên nhỏ bé chẳng giỏi giang gì như tôi sao có thể làm thư ký cho một giám đốc tài giỏi như anh được. Chẳng phải ngày xưa anh rất muốn đuổi tôi đi sao? Bây giờ anh không cần đuổi, tôi sẽ tự đi. Thế nên phiền anh tìm người khác. Tôi nghĩ cô không thể rời khỏi công ty được đâu. Tôi đi được hay không thì liên quan gì đến anh sao? Sao không? Tôi có quyền hạn đối với nhân viên ở đây mà. Ý anh là gì? Cô sẽ được trợ lý của tôi giải thích về vấn đề này. Anh bấm máy gọi trợ lý Duy vào phòng. Cốc cốc. Vào đi. Thưa giám đốc, đây là thứ anh cần ạ. Được rồi, bây giờ cậu hãy giải thích cho cô ta hiểu đi. Vâng. Trợ lý Duy bước lại gần đưa cho cô bản hợp đồng hôm trước cô đã ký. Chào cô, trước khi được vào đây làm cô đã được công ty chúng tôi ký hợp đồng làm việc với thời hạn 1 năm. Ký hết 1 năm chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác nếu nhân viên đó vẫn muốn làm tại công ty. Nếu nhân viên tự ý bỏ việc thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Mời cô xem lại. Đây là nguyên tắc làm việc của công ty chúng tôi. Phòng những trường hợp bỏ việc giữ chừng làm ảnh hưởng đến công ty. Nghe Duy nói vậy, cô mới vội vã xem lại nội dung bản hợp đồng lần trước cô ký. Lần trước khi biết mình được nhận vào công ty, cô yêu thích. Vì quá vui mừng mà cô đã không xem xét kỹ bản hợp đồng ấy, chỉ xem qua loa rồi đặt bút ký. Nghĩ lại mới thấy hối hận vì đã quá vội vàng. Cô bước lên gần anh, nhìn thẳng mặt anh tuyên bố. Tôi sẽ bồi thường hợp đồng. Công ty tôi không cần tiền bồi thường. Vậy anh muốn gì? Cô hơi mất bình tĩnh. Ở lại tiếp tục làm việc, sau một năm cô có thể đi bất cứ lúc nào. Mặt cô tối sầm lại, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần này thì hay rồi, đi không được, ở cũng không xong. Suốt cuộc anh ta muốn làm gì đây? Cả người cô như bốc hỏa, trong lòng cô thầm than trách số phận bao nhiêu chuyện phiền phức lại rơi ngay vào cô. Hết tên người yêu cũ, rồi bây giờ lại tên giám đốc khó ưa này nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Cô bực dọc đi ra ngoài đóng mạnh cánh cửa cái rầm. Đang lúc khó chịu thì điện thoại cô reo lên. Nhìn vào màn hình thấy con bạn yêu quý gọi đến. Tao nghe. Cô não nề nghe máy. Giọng mày sao thế? Có chuyện gì à? Ừ, tao đang đau hết cả đầu đây. Chuyện gì? Nói tao nghe coi. Gặp nhau đi, mày đến quán cà phê trước công ty tao đi. Chẳng phải đang giờ làm việc sao? Hôm nay mày được nghỉ à? Không phải được nghỉ, mà là tao tự nghỉ. Cái gì? Chẳng phải đây là công việc mày yêu thích sao? Tại sao lại nghỉ? Thôi, gặp nhau rồi, tao nói cho, thế nhá. Sau khi cô bực bội rời khỏi phòng, anh lặng lẽ ngồi nhìn lại tấm hình của cô. Không ngờ cô bé lại khó chịu và ghét anh như vậy. Chẳng biết cảm giác lúc này với anh là gì, chỉ thấy rất bức bối trong lòng. Thực ra anh cũng chẳng muốn làm khó cô bé ấy. Anh chỉ muốn gần cô, giúp đỡ cô để chuộc lại lỗi lầm ngày xưa anh gây ra và chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Nhưng nó sẽ không dễ dàng gì vì theo anh thấy cô bé này rất cứng đầu. Khi gặp lại cô, anh cảm thấy rất yêu mến cô bé ấy. Khuôn mặt dễ thương cùng cặp mắt to tròn trông đáng yêu vô cùng. Nhưng tuyệt nhiên không phải tình yêu nam nữ vì anh đã có người trong lòng và sắp tới cô ấy cũng sẽ sang đây. Tại quán cà phê Roma, cô đang ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, ly cà phê đen đã vơi bớt đi một nửa. Này, làm gì mà mày thẫn thờ vậy? Ly bước đến ngồi xuống trước mặt cô. Mày đến rồi à? Có chuyện gì? Nói tao nghe coi. Tao muốn nghỉ việc. Hả? Mày điên à? Tao cũng đang điên đây. Ly ơi, giờ tao phải làm sao? Sao? Chuyện gì? Cô ngước nhìn Ly với ánh mắt vô hồn. Tao không làm ở bộ phận thiết kế nữa, mà là làm thư ký cho giám đốc. Thật hả? Vậy tốt quá còn gì? Tốt gì mà tốt? Mày biết giám đốc công ty tao là ai không? Ly lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao tao biết được? Bà người đó là ai vậy? Mày quen à? Không những quen mà anh ta chính là cái tên lúc trước hại tao nhập viện suýt chết đấy. Cái gì? Chính là cái tên đó hả? Sao anh ta lại ở đây? Chẳng phải anh ta đang ở nước ngoài hay sao? Bởi vậy mới nói, đúng là oan gia mà. Tao sợ anh ta lại bày trò hại tao như lúc trước quá mày ơi. Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bây giờ lớn cả rồi, ai lại chơi ba cái trò đấy nữa? Ai mà biết được? Mày cứ đi làm bình thường thôi, chắc không sao đâu. Chắc phải vậy thôi. Hai người ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi dắt nhau đi ăn uống mãi đến chiều tối mới về. Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường nhưng cô chưa muốn đến công ty ngay nên là cả ở quán cà phê. Mãi hơn 8 giờ cô mới vào công ty, quãng đường đi đến phòng làm việc của cô sau hôm nay nặng nề quá. Bước chân như đèo hàng tấn đá vậy. Vừa đến nơi anh Duy trợ lý đã hớt hải chạy lại chỗ cô. Thấy vẻ mặt lo lắng của Duy, cô linh cảm có chuyện chẳng lành, cô lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Trời ơi, cô nương của tôi ơi, sao bây giờ em mới đến? Em xin lỗi, em... Thôi, em mau lên gặp giám đốc đi, anh ấy đang rất tức giận đấy. Sao lại giận ạ? Ai chọc gì anh ta hả anh? Anh không biết, em lên thử xem sao. Vâng, em lên đây. Cô mệt mỏi lê bước vào thang máy lên tầng cao nhất của xa. Nhìn cánh cửa gỗ to lớn trước mặt, cô có một cảm giác rất lạ. Không biết có việc gì mà anh ta lại tức giận nữa. Thở dài một tiếng, cô đưa tay lên gõ cửa phòng. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng phía bên trong vang lên. Cô mở cửa bước vào trong phòng, trước mặt là người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên ghế, xoay lưng lại phía cô. Giám đốc tìm tôi. Anh từ từ xoay ghế lại đối diện với cô, khuôn mặt anh chẳng biểu lộ một tia cảm xúc nào. Cô biết mấy giờ rồi không hả?

anh đã nắm tay cô kéo thẳng ra xe, mặc cho cô vùng vẫy. Bỏ ra, anh làm cái quái gì vậy hả? Yên lặng chút đi, anh quát lên. Thế mặt anh hàm hàm nên cô im thin thít. Anh kéo cô ra xe rồi lái đi thẳng. Ngồi trên xe, anh và cô đều im lặng, không ai nói chuyện với ai. Cô ngồi dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại. Cả ngày hôm nay cô đã phát kiệt sức lực để hoàn thành mớ việc mà anh giao cho, nên bây giờ toàn thân cô mềm nhũn. Cứ như vậy cô ngủ quên lúc nào không hay. Anh đang lái xe thì nhìn sang bên cạnh thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng không kém phần hấp dẫn. Lâu lâu anh lại quay sang nhìn cô, tự nhiên thấy có lỗi với cô quá. Mỗi hôm nay vì công ty gần ra mắt sản phẩm mới để liên doanh với Mina nên công việc rất nhiều, bản thân anh cũng chịu không ít áp lực. Lúc nãy khi nhìn thấy cô, anh đã rất bất ngờ, không nghĩ cô làm việc đến giờ này. Đưa tay vén vải sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, anh chợt nhận ra rằng tuy hơi khó tính nhưng vẫn biết nghe lời. Dừng xe tại một quán ăn nhỏ bên đường, anh quay sang lay người cô dậy. Dụ mắt nhìn xung quanh, cô quay sang hỏi. Đây là đâu vậy? Quán ăn, chúng ta vào thôi. Cô mở cửa xe bước xuống, nhìn chằm chằm trong quán. Đôi mắt cô mở thật to, đang mải miết đứng nhìn thì anh đã vào ngồi yên vị trên ghế nói vọng ra. Cô định cứ đứng như vậy mãi hả? Cô thu lại tầm mắt nhìn sau lời nói của anh, nhẹ nhàng đi vào quán. Sau khi cô ngồi vào ghế thì bác chủ quán lại gần hỏi. Nam hôm nay đi cùng bạn gái à? Cô giật mình xem té ghế. Cái gì mà bạn gái chứ? Định lên tiếng phủ nhận thì thấy anh nhìn bác chủ quán cười tươi rồi lên tiếng. Dạ không phải đâu, cô ấy là bạn cháu thôi. Tiếc thật, cô bé xinh quá. Anh chỉ gãi đầu cười với bác ấy. Vậy hôm nay hai cháu ăn món gì đây? Anh quay sang nhìn cô. Cô thích ăn gì thì gọi đi. Tôi thế nào cũng được. Vậy tôi gọi nhé. Anh quay sang nói với bác chủ quán. Bác cho cháu hai tô phở. Được rồi, chờ bác một chút. Sau khi bác chủ quán vào trong, anh quay lại thì bác gặp ánh mắt cô đang nhìn anh chằm chằm. Sao cô nhìn tôi ghê vậy? Mà tôi dính gì hả? Tôi không ngờ người như anh mà cũng ăn ở những nơi này á. Sao tôi lại không thể ăn ở đây? Theo tôi biết những người giàu có đều không muốn ăn ở một nơi bình dân như này. Vậy là cô sai rồi. Đâu phải ai giàu cũng ăn ở những nhà hàng sang trọng đâu. Tôi vẫn thường hay ăn ở đây. Lại ngạc nhiên lần nữa, cô mở to đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Thử xuyên ăn ở đây, tin được không trời? Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi. Cô không cần phải nhìn tôi như thế đâu. Cô biết mình biểu hiện hơi quá, cô đỏ mặt thu lại tầm nhìn nhưng cũng không chịu thua anh. Cái gì, anh mà đẹp á, có cần gương để soi lại mình không? Cô, được rồi, hôm nay nể tình cô làm việc đến tận khuya nên tôi sẽ bỏ qua lần này. Vậy anh tính làm gì tôi mà bỏ qua với không? Nếu cô muốn ngày nào cũng về vào giờ này thì tôi sẽ giúp cô tọa nguyện. Anh nghiêm túc nói rõ từng chữ. Sau khi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, cô im bặt không nói một lời. Thông nguyền rủa tên đáng ghét trước mặt, hắn dám uy hiếp cô cơ đấy. Tiêu rồi, lần này cô chọc phải tổ ong rồi, cuộc đời tươi đẹp của cô chấm dứt tại đây. Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô, khóe môi anh cong lên nụ cười, không ngờ cô bé ngang ngược trẻ con này cũng biết sợ đấy. Tuy phở ở đây rất ngon, bụng cô cũng rất đói, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng đi làm về lúc nửa đêm thì cô không tài nào nuốt nổi. Cố gắng gắp vài đũa qua loa cho xong bữa, thấy cô chỉ ăn có một chút nên anh lên tiếng hỏi. Không ngon sao? Rất ngon. Ngon sao lại ăn như thế kia? Tôi không muốn ăn nữa. Chẳng phải cô chưa ăn gì sao? Ăn thêm chút nữa đi. Anh nghĩ tôi nuốt nổi à? Gặp anh đúng là chẳng có gì tốt đẹp. Ý cô là gì? Chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ cho tôi ngày nào cũng làm việc đến nửa đêm mới về hay sao? Bây giờ còn bày đặt tỏ ra quan tâm. Anh bật cười thật to, thì ra cô nghĩ lời anh nói lúc nãy là thật. Anh cười cái gì? Bộ vui lắm hả? Nói rồi cô bực dọc đứng dậy đi bộ ra về. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, anh khẽ mỉm cười. Anh nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo kéo cô lại. Bỏ ra, anh làm gì vậy? Đừng có đụng vào tôi. Lên xe tôi đưa về. Không lên. Cô hất mạnh tay anh ra. Tôi hỏi cô có lên không? Anh gằn giọng. Cô liếc anh một cái rồi quay người đi. Anh biết cô khá bướng bỉnh. Bây giờ có la hay tức giận với cô cũng chẳng có ích gì nữa, nên anh đành phải dịu lại. Anh lên xe lái thẳng lại trước mặt cô rồi bước xuống. Nếu cô chịu lên xe, tôi sẽ xem xét việc không bắt cô tăng ca nữa. Cô quay sang nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Anh nói thật, Đương nhiên, giám đốc không nói chơi. Anh nhớ lời anh nói đấy. Mặt cô vui lên hẳn. Cô mở cửa xe bước lên để anh đưa về. Đến trước cổng nhà cô, chào anh rồi bước vào nhà. Vì đã quá khuya, có lẽ ba mẹ cô ngủ rồi. Đi lên phòng cô chẳng buồn tắm rửa thay đồ mà nằm luôn lên giường ngủ một giấc. Ngày hôm nay quá dài. Hôm sau cô mang những mẫu thiết kế đến cho anh xem qua. Cô đặt những mẫu vẽ ra bên bộ phận thiết kế vẽ để qua một bên và những mẫu cô vừa vẽ tối qua sang một bên. Nhìn những mẫu vẽ trên bàn rồi ngước lên nhìn cô. Thưa giám đốc, bên này là mẫu vẽ do tổ thiết kế đưa lên tối hôm qua. Tôi đã xem qua tất cả những mẫu này. Tôi thấy hầu hết các thiết kế này quá đơn giản và lỗi mốt. Công ty chúng ta là một trong số những công ty dẫn đầu về ngành thời trang. Theo như tôi được biết, trụ sở chính bên New York luôn tạo ra những sản phẩm mới, hiện đại và luôn dẫn đầu về doanh số tiêu thụ. Nhưng theo tôi thấy, những nhà thiết kế bên công ty chúng ta, căn bản họ không có kinh nghiệm làm việc. Anh nhìn xem. Cô đưa những mẫu vẽ của mình cho anh. Đây là những mẫu do tôi vẽ tối qua. Chưa đầy 3 tiếng tôi đã có thể hoàn thành xong. Vậy mà hơn một tuần qua, bên bộ phận thiết kế chỉ có thể đưa ra những ý tưởng lỗi thời như vậy sao? Anh im lặng nhìn những mẫu vẽ trên bàn. Cô nói không sai, thiết kế quá lỗi mốt, không có chút sáng tạo nào cả. Nhìn những mẫu vẽ của cô, anh thực sự rất hài lòng. Chưa đầy 3 tiếng mà đã có thể sáng tạo như vậy, quả là một người không phải tầm thường. Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý Duy. Vào phòng tôi gấp. Vâng. Cốc cốc. Vào đi. Giám đốc có việc gì ạ? Tuyển nhân viên thiết kế mới và sa thải toàn bộ nhân viên ở bộ phận thiết kế ngay cho tôi. Vâng. Nhìn cách cư xử của anh, cô biết anh là một người rất quyết đoán, trong lòng không khỏi khâm phục người sếp của mình. Một tuần sau. Hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường, nhưng vừa đến công ty đã nhìn thấy Ly ở đó. Nhìn thấy Ly, cô vui vẻ chạy đến bên cạnh. Ly, mày làm gì ở đây? Tao đi phỏng vấn. Cái gì? Mày định xin vào đây làm á? Ừ, tao ở nhà mãi chán quá nên muốn đến đây làm cùng mày này, nhưng không biết được không nữa. Thật hả? Thật, nhưng tao lo quá. Với năng lực của mày mà còn lo gì nữa? Lo chứ, lỡ không được nhận thì sao? Tao chỉ muốn gần mày nên mới xin vào đây. Chỉ bà tao bắt về công ty ba làm này. Cảm ơn mày, bạn tốt, cố gắng lên. Ừ, tao sẽ cố gắng. Thôi, mày vào làm đi, chưa gặp nhau. Ừ, bye mày. Và làm việc mà cô cứ thấp thỏm lo lắng, không biết Ly phỏng vấn có tốt hay không. Chỉ mong nhanh nhanh đến giờ ăn trưa để gặp Ly hỏi xem tình hình. Giờ nghỉ trưa, cô vội vàng gọi cho Ly. Mày đang ở đâu? Tao vừa phỏng vấn xong, mày ra cổng đi. Ừ, tao xuống liền. Cô phi như bay ra cổng, chưa kịp thở cô đã vội vàng hỏi. Sao rồi, ổn không? Mày có được nhận không? Chưa biết, khi nào có kết quả người ta gọi báo. Tao tin mày sẽ được nhận mà, yên tâm đi, giờ mình đi ăn nha, tao mời. Ừ, đi thôi. Ăn chưa xong cô trở lại phòng làm việc. Mấy hôm nay công ty đã hoạt động ổn định nên cô cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Hàng ngày làm việc gần anh cô thấy đỡ ghét hơn lúc trước. Anh cũng không làm khó cô mà ngược lại còn tận tình chỉ bảo. Hôm ấy lúc cô chuẩn bị ra về thì gặp anh. Cô cúi chào định đi trước nhưng anh có đề nghị đưa cô về. Mặc dù đã từ chối nhưng anh bỏ ngoài tai lời cô nói. Đành ngậm ngùi để anh đưa về nhưng vừa ra tới cổng đã gặp tên người yêu cũ của cô. Vừa thấy hắn cô liền lùi lại phía sau. Hắn thấy cô tránh xa mình thì vội đi lại gần nắm tay cô. Linh, nói chuyện với anh một lát, tại sao lại tránh anh? Bỏ tay tôi ra. Anh không bỏ, hôm nay anh phải nói chuyện với em. Nói rồi hắn kéo tay cô định lôi đi thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô kéo lại. Cả cô và hắn đều ngước lên nhìn. Cô như chết đuối với được phao khi thấy anh, giọng cô có vẻ bất ổn. Giám đốc, cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Bỏ tay cô ấy ra. Anh nhìn hắn lạnh lùng nói. Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả? Hắn vênh mặt lên nhìn anh. Tôi là ai anh không cần biết, nhưng nếu anh còn làm phiền cô ấy nữa thì đừng trách. Anh nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Hắn thấy cô ngoan ngoãn đi theo anh thì rất tức giận, bước nhanh lên trước mặt chặn cô lại. Mặt hắn hàm hàm nhìn cô và anh. Thì ra cô có tình mới nên luôn từ chối quay lại với tôi. Thì ra cô cũng chỉ là hạng đàn bà thấp kém, vừa mới chia tay tôi đã quen ngày thằng khác. Bốp. Anh im cái miệng dơ bẩn của mình lại đi. Anh nghĩ mình đủ tư cách nói tôi như vậy sao? Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn khi thoát khỏi anh. Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh một lần nào nữa. Cô nói như tát nước vào mặt hắn rồi nắm tay anh kéo đi, để lại hắn đứng đó bất lực nhìn theo. Cô ngồi trên xe, buồn bã nhắm mắt thở dài. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Người lúc nãy là người yêu cô à? Chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì không phải. Ừ. Không gian chìm vào im lặng, cô mệt mỏi dựa vào cửa xe, thấy tâm trạng cô không được tốt nên anh cũng không nói gì nữa. Về nhà, cô lên phòng nằm dài trên giường, chẳng buồn tắm rửa. Cô mệt, con người ta thật khó hiểu vì tiền tài và địa vị của nhà cô mà bất chấp sĩ diện đến cầu xin cô quay lại. Cô thở dài ngao ngán. Đang tâm trạng không tốt thì điện thoại cô báo có tin nhắn. Cô chán nản đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra. Cô ổn không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Đừng suy nghĩ nhiều, cô nghỉ ngơi đi. Hôm nay rất cảm ơn anh. Ừ. Cơ điện thoại cô khẽ mỉm cười. Thì ra tên giám đốc khó ưa cũng biết quan tâm đến người khác. Anh ta cũng tốt đấy chứ. Tâm trạng thoải mái hơn, cô ngồi dậy đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Lâu rồi cô chưa ăn cùng ba mẹ. Mấy ngày sau khi cô đang chuẩn bị tài liệu cho giám đốc chuẩn bị họp, thì điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy số của Ly, cô liền nghe máy. Tao nghe này, mày đang làm à? Ừ, hôm nay xếp họp nên tao hơi bận. Mày gọi tao có gì không? À, cũng có. Nhưng thôi, chiều mình gặp nhau rồi tao nói cho. Ừ, vậy chiều gặp. Những ngày gần đây, cô và anh cũng thân thiết với nhau hơn. Anh cũng hay quan tâm và hỏi han cô nhiều hơn. Có khi cô cả hai cùng tan làm một lúc nên anh đưa cô về hoặc đi ăn. Nhiều lúc cô cảm thấy anh rất ấm áp, không như lúc nhỏ hay lạnh nhạt và ghét bỏ cô nữa. Chiều hôm ấy khi vừa tan làm thì thầy Ly đã đợi cô ở cổng. Đợi tao lâu chưa? Tao cũng mới đến. Mình đi ăn rồi nói chuyện luôn nha. Ừ, đi thôi. Cả hai cùng chọn một nhà hàng Nhật cách đó không xa. Gọi món xong, cô liền quay sang hỏi Ly. Lúc trưa gọi tao có chuyện gì à? Nói tao nghe coi. Tao muốn thông báo cho mày một tin vui nhé. Mày làm tao hồi hộp quá, nói nhanh đi. Linh ơi, tao sắp được làm cùng mày rồi. Thật à, mày được nhận rồi à? Ừ, sáng nay bên phòng nhân sự mới gọi thông báo này, tao vui quá đi. Chúc mừng mày, vậy là tao có bạn đồng hành. Cảm ơn mày đã vì tao nha. Muốn cảm ơn thì mời tao bữa này đi. Mày muốn 10 bữa cũng được mà. Hôm nay tao vui quá. Thôi, đồ ăn lên rồi kìa, chúng ta ăn thôi. Ừ. Cô và Ly cùng nhau vui vẻ ăn uống rồi đi dạo. Cô cảm thấy mình may mắn vì luôn có Ly bên cạnh. Thời gian cũng trôi qua khá nhanh. Mới đây mà cô đã làm được hơn 5 tháng ở đây rồi. Lúc đầu cô chỉ mong một năm trôi qua thật nhanh để còn rời khỏi nơi đây. Nhưng bây giờ cô lại rất thích làm việc ở nơi này. Suốt thời gian qua, cô làm việc bên cạnh anh, cô thấy được anh rất tốt. Tuy đôi lúc rất nghiêm nghị và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình cô biết trái tim cô đã thích anh mất rồi. Anh cũng nhận ra được tình cảm của cô dành cho mình, nhưng vẫn giữ im lặng và luôn giữ khoảng cách của cô. Hôm ấy cô vẫn đi làm bình thường, pha một tách cà phê mang vào phòng cho anh, nhưng chưa thấy anh đi làm, cô đặt tách cà phê xuống bàn rồi trở lại làm việc. Mãi đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy anh đi làm nên cô hơi lo lắng. Bình thường anh là một người rất nghiêm túc trong công việc, luôn đúng giờ. Cô vội vàng đi vào phòng trợ lý Duy để hỏi về anh. Duy và anh là bạn rất thân và Duy cũng là một cổ đông lớn trong công ty. Cốc cốc, vào đi. Anh Duy, em có phiền anh không? Không sao, anh ngồi đi, tìm anh có chuyện gì không? Em muốn hỏi anh có biết sao hôm nay giám đốc không đến công ty thôi ạ. Duy nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chúng ta cũng thân và biết nhau cũng lâu rồi, nên anh sẽ nói cho em biết, mong em sẽ giúp Nam vượt qua chuyện này. Vì anh biết em có tình cảm với Nam. Em, cô cúi mặt, em không cần phải nói gì hết. Hôm qua, Hằng, người yêu bên New York của Nam, đã gọi điện và nói rằng cô ấy đã tìm được một tình yêu mới và muốn chia tay với cậu ấy. Cô ngẩn người khi nghe Duy nói. Hôm qua cậu ấy đã uống rất nhiều rượu, chắc bây giờ vẫn chưa tỉnh đâu. Đây là địa chỉ nhà của Nam, anh mong em sẽ khuyên được cậu ấy. Cầm địa chỉ mà Duy đưa, cô vội vàng chào Duy rồi bắt xe đến nhà anh. Theo địa chỉ mà Duy đưa cô bắt xe đến thẳng đó, cô đưa tay bấm chuông liên tục nhưng vẫn không có ai trả lời. Bước lại gần cổng thấy cửa không khóa, cô liền đẩy cửa bước vào. Căn nhà vắng tanh, không một bóng người, cô đi thẳng lên lầu. Trên đây chỉ có hai phòng nên cô dễ dàng tìm ra phòng anh. Cô đưa tay lên gõ cửa ầm ầm. Giám đốc, anh có trong phòng không? Anh đang nằm ngủ trong phòng nghe tiếng đập cửa thì mệt mỏi thức dậy, toàn thân đau ế ẩm, đầu óc quay mòng mòng. Hôm qua anh đã uống rất nhiều,

thì cô ấy cũng cam chịu và mỉm cười cho qua. Nhưng bây giờ tôi nghĩ cô ấy đã thật sự muốn từ bỏ rồi. Tim anh bắt đầu nghẹn lại khi nghe những lời Duy phân tích. Đây chẳng phải là điều anh mong muốn hay sao? Nhưng tại sao tim anh lại đau đến vậy? Mọi chuyện diễn ra như anh mong muốn, nhưng tại sao anh lại thấy rất khó chịu? Những ngày sau đó anh luôn tìm đến rượu. Anh muốn say để quên đi tất cả mọi chuyện. Hình ảnh Ái Linh luôn lởn vởn trong đầu anh. Có lẽ chỉ có rượu mới làm anh thôi suy nghĩ. Đã hơn một tháng trôi qua, anh không nói chuyện cũng không liên lạc được với cô. Lòng anh ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Ba ngày anh vùi mình vào công việc, đêm đến lại tìm đến rượu để uống say. Vì cả ngày bận rộn ở công ty nên hôm nay anh về thẳng nhà luôn. Vừa đến cổng thì anh nhìn thấy một bóng người con gái. Anh dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Thật sự lúc đó trong đầu anh chỉ mong người đó là Ái Linh. Nhưng không phải, người đó lại là Diễm Hằng, người con gái anh từng yêu hơn bản thân mình. Anh tức giận khi thấy Hằng chẳng thèm liếc nhìn cô ta. Anh để cửa bước vào nhà mà cho Hằng tự mình đi theo sau. Có lẽ Diễm Hằng hơi sốc vì thái độ của anh. Từ trước đến nay mỗi khi cô có chuyện gì, chỉ cần một cuộc điện thoại là anh có thể vứt bỏ mọi thứ để chạy đến bên cô. Anh vào phòng cởi áo vest vứt lên giường. Từ phía sau Diễm Hằng đến ôm anh. Nam, em xin lỗi, xin anh hãy cho em một cơ hội được bên anh lần nữa được không? Thật sự lúc đó em quá ngu muội nên mới bị anh ta lừa dối. Anh hất mạnh tay Hằng ra khỏi người. Giá như là trước kia thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng hôm nay mọi thứ đều làm anh bực bội khó chịu. Em về đi. Không, em không về, anh hãy cho em ở lại bên anh nha. Về đi, anh mệt lắm. Hôm nay anh đã rất mệt mỏi vì có quá nhiều việc ở công ty cần giải quyết. Đầu óc anh choáng váng muốn Hằng nhanh chóng rời khỏi đây để anh nghỉ ngơi. Nhưng điều anh không ngờ là Diễm Hằng đã để anh nằm xuống giường, cô còn chủ động hôn anh say đắm. Như phản xạ của một người đàn ông không kiểm soát được hành động, anh đã ghì chặt Diễm Hằng xuống mà hôn lấy hôn để. Anh bị cuốn vào nụ hôn ấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh cứ ngỡ người mình đang hôn là Ái Linh. Anh chìm đắm trong nụ hôn của Diễm Hằng, nhưng có một thứ gì đó cứ nhói lên trong tim khi anh nhớ lại hình ảnh Ái Linh ngày hôm ấy khiến anh không thể nào xóa bỏ được. Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn với Diễm Hằng. Diễm Hằng ôm lấy cổ anh, trao cho anh nụ hôn nồng nàn. Trong thoáng chốc, không hiểu chuyện gì đang chạy qua suy nghĩ của mình, anh lại bật ra câu nói. Ái Linh, xin lỗi em. Giây phút ấy anh chợt mở đôi mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Theo như một phản xạ bình thường, anh chợt đẩy mạnh người đang hôn mình ra và bật dậy. Anh nhìn thấy Hằng ở đây chứ không phải Ái Linh. Định hình lại mọi việc, anh chậm rãi lên tiếng. Cô về đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Anh lấy tay xoa xoa mặt mình cho tỉnh táo và nói ra những lời sắc lẹm. Anh có thể cảm nhận được Diễm Hằng đang rất sốc khi nghe anh đuổi thẳng cô ấy. Thật sự lúc này trong đầu anh không hề tồn tại tình cảm cũng như hình ảnh của Hằng. Đầu óc anh bây giờ toàn là hình ảnh của Ái Linh. Hằng bước lại ôm anh từ phía sau, dựa đầu vào vai anh và khóc. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em thật sự xin lỗi. Xin anh hãy cho em một cơ hội để làm lại được không? Anh nhẹ nhàng lấy tay mình gỡ bàn tay Hằng ra khỏi người mình mà cho Hằng vẫn ôm chặt. Cô về đi. Anh đứng dậy, mở cánh cửa phòng ra. Nhìn hành động đó của anh, Diễm Hằng vừa khóc vừa chạy ra khỏi căn phòng. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Hằng khóc như vậy. Còn Ái Linh, cô ấy đã rời khỏi căn phòng này trong nước mắt quá nhiều rồi. Bây giờ chỉ còn lại mình anh trong căn phòng. Cả người anh mệt mỏi rã rời, toàn thân đau ê ẩm. Nhưng nỗi đau đó coi thấm vào đâu so với cảm giác khó chịu và đau đớn trong trái tim anh. Anh nhìn xung quanh căn phòng, ở đây toàn hình ảnh của Ái Linh. Anh nhớ dáng người bé nhỏ của cô khi lau dọn phòng cho anh, nhớ nụ cười tinh nghịch, nhớ nụ hôn chớp nhoáng và nhớ những giọt nước mắt mà cô cố che giấu đi. Anh thiếp đi trong giấc ngủ, đôi hàng mi khép lại, từ khỏe mắt, nước mắt anh đã rơi. Ngay sau đêm hôm đó cùng anh, cô cũng đã có quyết định riêng của mình. Cô xin nghỉ việc ở công ty và quyết định đi du lịch. Khi nghe con bạn thân Ái Linh xin nghỉ việc để đi du lịch, Julie cũng đã xin nghỉ phép dài hạn để cùng đi với Linh. Hai cô gái cùng nhau đến nước Pháp xinh đẹp. Hôm nay cũng hơn 2 tháng cô không gặp anh. Cứ ngỡ không gặp thì có thể quên, nhưng không phải như vậy. Nỗi nhớ anh càng nhiều hơn, tình yêu dành cho anh sâu đậm hơn. Về Việt Nam cũng được hơn một tuần, dù dự định nghỉ ngơi vài ngày cô sẽ vào Hội An phụ giúp dì quản lý khách sạn và ở hẳn trong đó. Nhưng dạo này cô thấy trong người rất khó chịu, chỉ muốn ngủ nhiều, không muốn ăn uống gì hết. Cứ nghĩ dạo này ăn uống thất thường nên dạ dày không được tốt, cô cũng chẳng mấy để tâm. Tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi, điều đầu tiên anh nghĩ đến là đến nhà cô để hỏi thăm tình hình cô như thế nào. Dù chưa biết gặp mặt ba mẹ cô, anh sẽ hỏi gì, nhưng anh vẫn sẽ đi. Có một động lực nào đó cứ thôi thúc anh mãi, dù chỉ là biết cô vẫn ổn, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Không chần chừ, anh lập tức thay quần áo rồi phóng xe sang thẳng nhà cô. Cái cảm giác ngồi trong phòng mà không biết chút tin tức gì về cô khiến anh rất khó chịu. Gần đến nhà cô, anh dừng xe bên kia đường nhìn ngắm ngôi nhà của cô. Cảm giác trống vắng lại ùa về. Bất chợt anh nhìn thấy hình bóng người con gái ấy, trong lòng anh thầm vui mừng. Cuối cùng cô cũng trở về rồi. Cô không hề biết anh đang nhìn theo bằng dáng cô. Nhìn hình dáng nhỏ bé ấy, trái tim anh thắt lại. Cô ốm hơn trước rất nhiều. Đi theo cô suốt quãng đường, cô vẫn đáng yêu và dịu dàng như vậy. Nhưng đâu đó trong tâm hồn cô lại mang một vết thương không bao giờ có thể xóa nhòa được. Cả ngày hôm đó cô cũng chỉ đi dạo và gặp gỡ bạn của mình. Anh luôn đi theo cô cả ngày hôm ấy, mãi đến khi thấy cô về nhà an toàn anh mới rời đi. Đang sắp xếp đồ để mai bay ra Hội An thì cô có điện thoại. Một số máy lạ. Alo, xin chào. Em là Linh phải không? Vâng, xin hỏi ai vậy? Chị là Hằng, người yêu của anh Nam. À, chúng ta có chuyện gì sao chị? Gặp nhau được chứ? Được rồi, lát nữa gặp. Cô tắt máy, thở dài một tiếng. Cô đã rất cố gắng để quên anh, không muốn liên quan tới anh nữa, nhưng sao mọi thứ lại không như cô mong muốn vậy? Sợ có chuyện không hay xảy ra, nên cô gọi cho Ly cùng đến với cô. Nhưng để Ly ngồi ở bàn bên cạnh phòng khi có chuyện gì. Bước vào quán cà phê, cô chọn một góc vắng người ngồi xuống, còn Ly ngồi đằng sau. Chào em, hẹn gặp em thế này, không phiền em chứ? Không sao đâu chị, em đang rảnh mà. Hẹn em ra đây chị muốn hỏi em một chuyện. Có phải giữa em và anh Nam đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Diễm Hằng nói như đã xoáy vào tâm trí Ái Linh, nhưng cô vẫn bình thản không có chút lo sợ. Chuyện gì là chuyện gì hả chị? Chị không biết chuyện gì, nhưng dạo này Nam khác lắm. Ba năm qua anh Nam luôn yêu thương và mong muốn chị quay lại. Và thời gian đó chị cũng đã tìm hiểu và biết được em yêu thầm anh ấy. Vậy tại sao trước giờ chị không hỏi em và anh ấy có gì với nhau không mà bây giờ lại hỏi? Vì chị nhận thấy được ánh mắt anh ấy không dành cho chị nữa. Chị muốn xác minh xem giữa hai người có xảy ra chuyện gì không? Em tưởng chị và người yêu mới của chị đang rất hạnh phúc. Vậy tại sao chị vẫn còn quan tâm đến anh Nam nữa? Em nghĩ thế nào cũng được, nhưng quả thật chị vẫn còn rất yêu anh Nam. Chị không thể chịu đựng được khi anh ấy thân thiết với em ở công viên. Rõ ràng chị cảm nhận được anh ấy vẫn rất yêu chị. Vậy chị muốn biết chuyện của em và anh ấy để làm gì? Chị thấy anh ấy khác lắm. Chị chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy bao giờ cả. Chị không muốn em dính líu đến anh ấy nữa. Chị không muốn em đau khổ vì suốt những năm qua anh ấy chỉ yêu một mình chị, và chị tin đó là tình yêu chân thành. Em hiểu rồi. Chị muốn biết giữa em và anh Nam đã có gì hay chưa để tiến tới với anh ấy đúng không? Chị yên tâm, em và anh ấy không có gì cả. Em không muốn biến mình thành kẻ đáng thương đi nhận chút tình cảm bố thí của anh ấy, hay chỉ là người thay thế cho chị. Em yêu đơn phương nhưng có lòng tự trọng của mình, và từ bây giờ em không muốn tiếp tục tình yêu đơn phương này nữa. Á Linh đứng dậy và đi về. Trong suốt cuộc nói chuyện ấy, Ly đã ghi âm lại toàn bộ. Rời khỏi quán, cô nói Ly về trước vì muốn đi dạo một mình. Thấy Linh muốn yên tĩnh suy nghĩ nên Ly càng dặn đủ thứ việc rồi mới yên tâm về. Lúc nãy tự nhiên Hằng có hỏi đến việc giữa anh và cô có xảy ra chuyện gì chưa. Điều này làm cho cô giật thót tim khi nhớ ra một chuyện. Vội vàng vào hiệu thuốc ven đường, cô mua một lần 5 cái que thử thai. Bắt taxi trở về nhà, cô lên thẳng phòng mình. Sau một hồi loay hoay đảo hướng dẫn, trong lúc chờ đợi, kết quả trái tim cô cứ đập điên cuồng trong lồng ngực. Là 2 vạch. Dụ mắt mấy lần cô vẫn chưa tin vào kết quả. Thử hết tất cả những que còn lại, cô mới tin vào sự thật này. Là con của cô và anh, là kết quả của tình yêu đơn phương mà cô dành cho anh, là món quà vô giá giữa cô và người đàn ông không thuộc về mình. Cô khóc, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc. Dù thế nào cô vẫn sẽ sinh đứa bé ra và nuôi nấng, nên mặc dù anh chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của con. Đưa tay lên sờ nhẹ vào cái bụng còn phẳng lì, cô thì thầm. Con ngoan, ngày mai hai mẹ con mình cùng đến một nơi ở mới và một cuộc sống mới chỉ có hai chúng ta con nhé. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Đêm nay có lẽ là một đêm hạnh phúc với cô. Ông trời đã quá ưu ái cho cô rồi, không cho cô có được người đàn ông cô yêu, nhưng lại mang đến cho cô một thiên thần bé nhỏ. Cô mỉm cười hạnh phúc, cô vui, vui với những gì cô đang có, nhưng tại sao nước mắt cô lại cứ tuôn ra một cách vô thức như vậy, trái tim cô đau thắt lại từng hồi. Một đêm vừa biết bao suy nghĩ. Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt ba mẹ rồi chuẩn bị bay ra Hội An. Mẹ ôm cô phả lòng vỗ về an ủi, ba mẹ cô đều biết chuyện của cô phả nam nên rất lo lắng cho cô con gái bé nhỏ của mình. Cô ôm mẹ thật chặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mẹ. Ba mẹ yên tâm, khi nào con ổn con sẽ về nhà với ba mẹ. Con ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Ở thế giới bên ngoài nếu lòng con mệt mỏi quá thì cứ về với mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã luôn bên con. Ba mẹ yêu con. Chào tạm biệt ba mẹ xong, cô kéo vali ra cổng. Hôm nay Ly đến đón cô ra sân bay. Ngồi trên xe lòng cô buồn man mác. Hơn 2 tháng nay, cô đã cố gắng gồng mình chịu đựng nỗi nhớ anh. Trái tim cô không khi nào ngừng nhớ về anh. Ly ngồi bên cạnh thấy nước mắt cô rơi, liền quay sang nắm lấy bàn tay cô an ủi. Mày ổn chứ? Ừ, tao ổn. Thật không? Như tao thấy mày không được ổn lắm. Mày có gì giấu tao không? Cô quay sang nhìn Ly, rồi ôm Ly khóc nức nở. Nín đi, mày có tao và gia đình luôn bên cạnh mà. Không có người này thì còn người kia. Mày đừng buồn như vậy nữa. Ly à, tao có thai rồi. Cái gì? Mày vừa nói cái gì vậy? Ly hơi bất ngờ lớn tiếng. Tao có thai. Mày đừng đùa tao nha, chuyện này không hay ho gì đâu. Tao không đùa. Ly khá sốc khi nghe tin này, là ba mãi cô mới thốt ra. Vậy đứa bé này là con... Ừ, là con của tao, Phả Nam. Vậy mày đã nói cho anh ấy biết chưa? Mày định thế nào? Tao chưa, cả ba mẹ tao cũng chưa biết. Bây giờ tao cần yên tĩnh, tao mệt mỏi quá. Ly ôm cô rồi vỗ nhẹ vào lưng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày vào trước đi. Tao sắp xếp công việc sẽ ra với mày. Ừ, cảm ơn mày, bạn tốt nhất của tao. Đợi Linh an toàn lên máy bay, Ly quay trở lại xe. Hôm nay cô nhất định phải làm một chuyện. Tối hôm qua, anh không tài nào ngủ được. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được một lát. Đang chìm trong giấc ngủ thì chuông điện thoại của anh reo lên. Đưa tay dụi mắt, trên màn hình là một dãy số lạ. Anh định không bắt máy vì anh có một thói quen không nghe những số lạ, nhưng không biết tại sao anh lại đưa tay ấn nghe. Alo, chào giám đốc, tôi là Ly, bên bộ phận thiết kế của công ty Star. Có gì không? À, tôi có chuyện muốn nói, anh có thể gặp tôi một lát được không? Nếu là công việc thì để đến công ty rồi nói, vậy nhá. Anh định tắt máy thì cô hét lên. Khoan đã, chuyện này liên quan đến Ái Linh. Tự nhiên nghe đến tên Ái Linh, trái tim đang lặng yên của anh lại đập điên cuồng trong lồng ngực. Được rồi, tôi sẽ đến, cô nhắn địa chỉ đi. Anh vội vàng xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến chỗ hẹn. Anh bước vào quán cà phê, đôi mắt nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt anh dừng lại ở người con gái rất quen và gái xinh xắn phía trong góc quán. Bước lại gần anh lên tiếng. Cô là Ly. Trung Ly ngước lên nhìn anh. Vâng, chào giám đốc, mời anh ngồi. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Ly. Cô nói có chuyện liên quan đến Linh là sao? Anh bình tĩnh, trước tiên hãy xem cái này đã. Ly đưa đoạn ghi âm cuộc hẹn của Linh và Hằng hôm qua cho anh nghe. Anh ngồi trầm lặng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Anh không ngờ Ái Linh lại có thể kiên nhẫn ngồi nghe những lời nói tưởng rất nhẹ nhàng nhưng lại tàn nhẫn của Hằng. Anh lặng người, trái tim dâng lên một nỗi chua xót. Tôi chỉ muốn cho anh biết chuyện này thôi. Tốt nhất bây giờ anh và cô bạn gái của anh đừng làm phiền đến Linh nữa. Cô ấy đã đủ khổ lắm rồi. Nếu anh đã không có tình cảm gì với Linh thì tôi mong anh hãy cứ xem như chưa từng biết Linh. Tôi muốn bạn tôi sống một cuộc sống bình yên là được rồi. Tôi không muốn nhìn Linh rơi nước mắt vì anh nữa. Chào anh. Ly đã rời đi rất lâu rồi, anh vẫn còn ngồi lặng lẽ ở đấy. Hai hôm sau, anh gần như nằm bẹp trong nhà, không ăn không uống. Trong đầu anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Suốt thời gian qua anh suy sụp và chán nản như vậy là vì ai? Vì Hằng đã phản bội anh hay là vì trong lòng anh luôn nhớ đến Ái Linh? Anh chưa thể xác định rõ tình cảm của mình, nhưng anh chắc chắn rằng khi nghĩ về Ái Linh, trái tim anh lại đau đớn hơn gấp trăm lần. Không biết từ bao giờ Ái Linh lại được cái quyền khiến anh đau đớn như vậy, hay là do anh đã biết cô ấy đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng anh,

Quán cà phê nằm ngay trên bờ biển, tiếng sóng vỗ vào bờ, gió thổi nhẹ làm mái tóc cô bay, cái cảnh tượng ấy làm trái tim anh xao xuyến biết bao. Anh tìm em có việc gì? Tôi đã biết Hằng đến tìm gặp em, và tôi cũng đã biết hết những gì em và Hằng đã nói với nhau. Ái Linh hơi bất ngờ vì anh biết chuyện này, chắc hẳn Ly đã nói cho anh biết. Có quan trọng nữa không anh? Cô trả lời một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ. Anh lặng im một lúc rồi nói. Tôi muốn xin lỗi em về mọi chuyện, tôi thấy mình nên có trách nhiệm với em về đêm hôm ấy. Ái Linh lên tiếng cắt ngang lời anh. Em không muốn nhắc đến chuyện đã qua nữa, nếu không còn gì thì em xin phép, em không có gì để nói. Linh, tôi muốn biết trong lòng em còn có tôi hay không, liệu tôi còn cơ hội nào nữa không? Cả người anh su lên cầm cập khi nói ra những lời đó. Trong suốt 2 năm qua, anh chỉ quen với việc gắt gỏng và khó chịu với cô. Bây giờ anh nói ra những lời tử tế thế này, sao mà khó đến vậy? Giờ anh lại muốn ở bên em sao? Cô gái anh yêu thương đã phản bội anh, hay vì anh thương hại em? Hay anh muốn cho chị ấy biết, dù không có chị ấy thì vẫn có một người con gái khác luôn sẵn sàng vứt bỏ tự trọng để yêu anh? Cần anh đến ngủ ngốc? Không phải như vậy, em hãy nghe tôi giải thích. Anh à, chuyện em yêu anh là thật, em tình nguyện bên anh trong suốt thời gian qua cũng là thật, nhưng em cũng có giá trị và nhân cách riêng của mình. Em cũng đâu đến nỗi xấu xí không kiếm được chồng, anh đừng hạ thấp nhân phẩm của em như vậy. Em không muốn anh thương hại mà ban bố cho em chút tình cảm mà người khác đã không cần. Em không thảm hại đến mức cầu xin tình cảm của anh. Cách đây 2 tháng em đã rời khỏi Sài Gòn. Kể từ đêm hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, em trốn chạy đi nơi khác để quên đi anh. Nhưng rồi em không làm được. Em quay về Sài Gòn với ý định tìm anh. Em đã muốn thử cố gắng thêm một lần cuối. Như anh biết đấy, hôm ấy em đã gặp chị Hằng. Chị ấy gặp em để khẳng định chủ quyền của mình, để cho em biết anh là của chị ấy. Lúc đó em đã biết rằng mình không còn gì để cố gắng nữa, và em đã quyết định đến đây. Bây giờ anh đối với em không còn quan trọng. Ái Linh nói đúng. Anh là một thằng hèn, đáng lẽ chuyện giữa anh và Hằng không hề liên quan đến cô. Đáng lẽ ra anh phải làm rõ mọi chuyện với Hằng để cô ấy không tìm đến Linh và nói những lời khó nghe như vậy. Lẽ ra anh nên nói cho Hằng biết rằng anh đã yêu Ái Linh. Nhưng không, anh đã im lặng, anh đã để mọi chuyện đi quá xa. Giờ đây anh có tư cách gì để xin Ái Linh cho anh một cơ hội đây? Anh không đáng có được tình yêu của cô. Ái Linh đứng dậy ra về, cô bước nhẹ về phía biển. Một mình đặt những bước chân trần lên cát, cô đi xa dần, xa dần. Còn một mình anh ngồi đó nhìn Ái Linh bước đi, mọi thứ trong anh sụp đổ. Anh vùng dậy chạy theo cô, anh không cho phép mình buông tay như thế. Anh sẽ giữ cô lại, bước chân anh nặng trĩu trên cát. Những hạt cát cứ bám chặt vào chân anh, làm anh không thể chạy nhanh được, nhưng nó không làm anh chậm lại. Anh sẽ đuổi đến khi nào kịp thì thôi. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Ái Linh nằm gọn trong vòng tay anh dụi đầu vào mái tóc thơm ngát của cô mà hít hà. Cô vùng vẫy nhưng anh đã ghì chặt, anh áp má mình vào má của cô. Từ phía sau anh ôm chặt cô rồi thì thầm. Tôi biết bây giờ tôi có nói gì em cũng cho là ngụy biện, nhưng xin em hãy nghe tôi nói. Anh yêu em, anh thật sự đã yêu em mất rồi. Một lời yêu thương muộn màng, nhưng em hãy để cho anh nói suốt quãng đời còn lại được không em? Xin em đừng rời xa anh không thể nào sống thiếu em được. Anh đã quen với việc có em bên cạnh, cho tới khi anh nhận ra rằng anh có thể sẽ mất em mãi mãi. Ái Linh không nói gì, cô khóc nức lên, cô khóc nghẹn ngào. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương khi yêu anh. Có lẽ suốt thời gian qua, cô chưa bao giờ được khóc một trận như thế. Cô luôn gồng mình chịu đựng tất cả những nỗi đau mà anh cho. Cô đưa đôi bàn tay nhỏ bé đánh vào ngực anh, nước mắt cứ thế lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh đi đi, anh làm khổ em, anh luôn làm em đau đến nghẹt thở, vậy thì anh còn tìm em làm gì? Suốt thời gian qua, anh đã hát hủi em thế nào, anh có biết em đã trải qua những gì không hả, anh có biết không? Cô vừa đánh anh vừa nói trong nước mắt, nhìn người con gái mình yêu run lên vì đau khổ, anh thực sự chẳng sung sướng gì, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Khẽ nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn đầy nước mắt, hôn cho những ngày xa cách. Nụ hôn ngọt ngào mang theo vị mặn của nước mắt, giữa mênh mông của đất trời, anh và cô như hòa làm một, tiếng sóng biển khẽ đập vào bờ như những khúc nhạc giữa thiên nhiên. Cô đẩy nhẹ anh ra nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt anh ốm đi rất nhiều, thấy cô cứ nhìn anh như vậy,